Cực phẩm khí phi, chương 100, Nguyệt công tử. Góc truyện audio.com. Editor, Fugus, 93, beta, dung cảnh, Hầu Quân Lâm, ta nhớ đã từng cảnh cáo ngươi không được gọi ta là nương tử. Đây chính là kết cục của việc ngươi không nghe lời. Thiên Thiên lạnh lùng nhìn mỹ nam tử nước mắt đảo quanh ngồi trên bãi cỏ. Nàng vừa nghĩ đến chuyện người đàn ông tuyệt tình ở hiện đại. Hắn lập tức xuất hiện, cái này cũng không thể trách nàng không cho trang chủ hắn mặt mũi. Lại nói nàng đã từng cảnh cáo hắn nhiều lần không được gọi nàng là nương tử. Nhưng chúng ta là phu thê thật mà, chỉ thiếu mỗi bái đường thôi. Lại nói không phải tối qua chúng ta còn ngủ chung giường hay sao? Hầu Quân Lâm đứng dậy xoa xoa cái mông của mình, vẻ mặt vô tội nói. Hầu Quân Lâm, ngươi còn dám nói đến chuyện này? Dám nhân cơ hội giở trò với ta? Thiên Thiên lập tức lửa giận ngút trời, tiến lên kéo tay, Hầu Quân Lâm vừa mới đứng dậy lại bị Thiên Thiên đánh bay. Thật may là xung quanh không có ai, nếu không nhất định Thiên Thiên sẽ bị người của Tiêu Diêu Sơn Trang của trách. Vậy mà nàng dám đánh bay trang chủ tôn kính của họ. Hơn nữa còn là hai lần liên tiếp, nương tử Hầu Quân Lâm đáng thương nhìn vẻ mặt tức giận của Thiên Thiên. Hắn biết lúc này không thể lấy cứng đối cứng, bằng không người thiệt nhất chính là hắn. Cuối cùng, không biết có phải do dáng vẻ đáng thương của Hầu Quân Lâm khiến Thiên Thiên đại phát từ bi hay không? Tức giận trên mặt đã biến mất mà lại nở nụ cười nhẹ. Đường đường là trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang cũng có vẻ mặt này. Thiên Thiên nhìn vẻ mặt đáng thương, hơn nữa còn một ít nước mắt trực chờ rơi xuống. Cộng thêm khuôn mặt lại giống như đứa bé, tựa như một tiểu hài tử không được cho kẹo. Nương tử tha thứ cho ta rồi. Hầu Quân Lâm vui mừng cười nói. Đợi chút, chỉ cần ngươi không gọi nương tử nữa là được. Cho dù trước đó chúng ta có hôn ước nhưng bây giờ không còn nữa. Lại nói, hôn sự của ta không phải một cái hôn ước là có thể quyết định. Thật ra tổng thể mà nói, so với những thứ quyền thế hoàng thất kia, Hầu Quân Lâm cũng không tệ lắm, chỉ là, nàng, Hầu Quân Lâm cúi đầu, trầm tư rất lâu, rồi sau đó ngẩng đầu cười nói, được, chẳng qua ta nhất định có biện pháp để cho nàng thành nương tử của ta. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng biết nàng không phải là nữ tử mà bất cứ kẻ nào có thể khống chế được. Huống hồ chỉ là một cái hôn ước nói miệng, nhưng mà hắn cũng vẫn cảm tạ sự tồn tại của hôn ước này. Thiên Thiên nhẹ nhàng cười. Vậy bây giờ chúng ta nói đến chính sự đi. Nương tử, á, không, Thiên Thiên, nàng muốn nói chuyện quỷ y tử hà. Thiên Thiên nở một nụ cười tán thưởng. Không hổ là trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang. Có thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ của nàng. Quỷ y tử y thuật cao siêu. Hành tung lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa hắn chỉ cứu người hắn muốn cứu. Nếu hắn không muốn cứu người thì cho hắn núi vàng núi bạc. Thậm chí quyền thế cao nhất, hắn cũng tuyệt đối không cứu. Hầu Quân Lâm nhẹ giọng nói ra, như vậy, nếu hắn không muốn cứu ông ngoại, cho dù tìm được hắn cũng vô ích, không ngờ trên đời còn có người có tính tình như vậy. Nhưng nếu hắn không muốn cứu ông ngoại thì sao đây? Vậy chẳng phải nàng sẽ mất đi người thân duy nhất sao? Đúng vậy. Thật ra đó cũng là lo lắng của hắn, cho dù hắn tìm được quỷ y tử, nếu quỷ y tử không muốn ra tay cứu giúp, lão các chủ vẫn không sống được, nhưng đây là hy vọng cuối cùng, hắn quyết không thể buông tha. Hắn có đặc biệt yêu thích cái gì không? Hầu Quân Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Trên giang hồ, quỷ y tử vẫn luôn là người bí ẩn, không ai biết hắn thích gì và diện mạo ra sao. Nhưng lại có tin đồn quỷ y tử từng thu nhận hai đồ đệ. Nhưng hai đồ đệ này là người nào thì không ai biết. Chỉ là làm sao? Thiên Thiên lo lắng hỏi. Chỉ là trên giang hồ có lời đồn đại, Việt công tử là một trong hai đồ đệ của quỷ y tử. Nhưng chưa chứng thực qua, mà hành tung của Nguyệt công tử cũng rất bí ẩn. Căn bản không có mấy người biết thân phận thật của Nguyệt công tử. Nếu như đội tình báo Ám Nguyệt vẫn còn, những tin tức này nhất định có thể nhanh chóng lấy được chứng thực. Chỉ là, Nguyệt công tử, đột nhiên Thiên Thiên nhớ tới Hàn, nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, nàng giả trang thành Nguyệt công tử mà hắn có thể biết rõ thân phận của nàng. Chẳng lẽ hắn biết Nguyệt công tử? Còn nữa, chẳng lẽ đội tình báo ám Nguyệt chỉ nghe lệnh mẫu thân ta thôi sao? Lúc trước mẫu thân nàng là người phụ trách đội tình báo. Bởi vì mẫu thân của nàng không chỉ biết sự tồn tại của bọn họ mà cũng chỉ có mẫu thân nàng mới biết tổng bộ của đội tình báo ở đâu. Dù là lão các chủ cũng không biết, đối với đội tình báo này, lúc trước phụ thân cũng phái người đi tìm tổng bộ của nó. Nhưng mỗi lần điều tra đều thất bại, hắn cũng từng phái người đi điều tra nhưng cũng không cách nào tra ra được. Chỉ có một mình mẫu thân biết, điều này đang ám chỉ tổ tình báo này cũng biến mất theo mẫu thân sao? Bởi vì trong đầu nàng căn bản không thể tìm được trí nhớ liên quan. Hầu Quân Lâm, ta muốn ngươi tìm giúp ta một người. Nếu đội tình báo không thể giúp mình vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Người nào? Mộ Dung Hàn, lão bản Túy Hương Lâu. Giống như Thiên Thiên, cũng là lão bản của Túy Hương Lâu. Ban đầu hắn tự mình điều tra thì phát hiện bên cạnh nàng có một nam tử như vậy. Hơn nữa hình như không phải chỉ có một người, mà vào lúc này, vì sao đột nhiên Thiên Thiên muốn hắn tìm nam tử này đây? Ngươi sẽ biết rõ thôi. Thiên Thiên khẽ cười nói. Đương nhiên, về mặt làm ăn, Phí Hương Lâu là đối thủ mạnh của ta. Cả Tân Nguyệt Lâu cũng thế. Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại dĩ nhiên không phải. Ta nói rồi, tất cả của ta đều là của nàng. Nếu đều là của nàng thì Tiêu Diêu Sơn Trang cùng Tân Nguyệt Lâu. Còn có Túy Hương Lâu dĩ nhiên là người một nhà, không phải là kẻ địch nữa. Hầu Quân Lâm nhẹ nhàng nói. Khụ khụ, ngươi giúp ta tìm được Hàn trước rồi nói sau. Hai, có lúc hoa đào nhiều quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trong lòng Thiên Thiên thầm cảm thán. Yên tâm, chỉ cần nàng muốn tìm. Ta tuyệt đối dùng tốc độ nhanh nhất giúp nàng tìm được. Mặc dù không biết vì sao Thiên Thiên phải tìm nam tử kia. Nhưng chỉ cần chuyện nàng phân phó hắn tuyệt đối lập tức đi làm. Ngươi không hỏi ta nguyên nhân sao? Thiên Thiên tò mò hỏi. Không cần, ta tin tưởng nàng có lý do của nàng. Có khả năng hắn biết tung tích của Nguyệt công tử. Thiên Thiên khẽ cười nói. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại muốn nói ra nguyên nhân. Nhưng chính nàng đã nói rồi. Cách chương.